Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 808, cao ốc Empire State. Thanh niên rú thảm không ngừng, như là như giết heo, nhìn chằm chằm Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy oán độc cùng sát ý. Ngươi, ngươi, ngươi, hắn đã mất đi đầu lưỡi, mồm miệng mập mờ. Nhưng mà mỗi một chữ đều lộ ra vô tận sát ý. Tinh hồng máu tươi lộ ra khe hở không chỗ ở chảy xuống. Đám người hãi nhiên, Lăng Vũ lại là bình tĩnh như nước. Có mấy lời nói, liền muốn trả giá đắt. Hạ Lộ cùng Dương Mi liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh, cùng một tia e ngại. Cái này đẹp trai phá thiên tế nam nhân, đến tột cùng có như thế nào một trái tim? Giết, giết, thanh niên mỗi nói một chữ đều giống như đã dùng hết tất cả khí lực. Bao hàm lấy hắn hết lửa giận, hắn lúc này đã mất đi khống chế, như là một đầu phát cuồng hung thú. Quản Lăng Vũ cùng Hạ Lộ cùng Dương Mi là quan hệ như thế nào? Giết, vâng, thanh niên thủ hạ phát ra chết lặng thanh âm, bọn hắn là sản xuất hàng loạt khôi lỗi, không có ý thức tự chủ. Sẽ chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, chủ nhân để bọn hắn giết ai, bọn hắn liền giết ai, bọn hắn không có cái bóng, bởi vì bọn hắn bản thân liền là cái bóng, quỷ dị thân hình biến mất, hóa thành bóng đen hòa vào đại địa, nhanh như thiểm điện, hành động khó lường, bỗng nhiên ở giữa, nổ vang âm thanh bên trong, Lăng Vũ dưới chân thổ địa băng liệt. Từng đạo bóng đen phóng lên tận trời, hình thành lồng giam, đem hắn bao phủ, trong lồng giam từng cái băng lãnh máu đỏ tươi đồng mở ra. Truyền ra một cỗ đáng sợ năng lượng ba động, thanh niên tùy ý cuồng tiếu, không để ý trong miệng huyết dịch, phảng phất đã thấy Lăng Vũ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chết không toàn thây dáng vẻ. Oanh, huyết quang tại trong lồng bạo liệt. Nhấc lên cuồng phong, cuốn lên đá vụn, Dương Mi cùng Hạ Lộ trên thân tách ra ánh sáng nhu hòa. Chống được cái này cuồng bạo ba động, thanh niên tiếu dung ngưng kết, chỉ thấy máu ánh sáng bên trong một thân ảnh chậm rãi đi ra. Chính là Lăng Vũ, lồng giam vỡ vụn, những cái kia tên là ảnh võ giả, người nhân tạo nằm trên mặt đất. Phá thành mảnh nhỏ, thanh niên sắc mặt trắng bệch. Hai chân như nhũn ra, lùi lại lúc suýt nữa té ngã. Không được qua đây, không được qua đây. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên chói tai bén nhọn tiếng cảnh báo. Phát hiện người xâm nhập, phát hiện người xâm nhập, phát hiện người xâm nhập. Chẳng biết lúc nào, phía trên xuất hiện lít nha lít nhít hình người máy móc. Cùng trước đó Lăng Vũ mới đến nơi này phá hư chính là cùng một loại hình. Vô số họng súng nhắm ngay Lăng Vũ, họng súng ánh lửa ngay tại ngưng tụ, không quan hệ dân chúng, cấp tốc rời đi, bọn chúng đưa ra cảnh cáo, nếu không giết chết bất luận tội. Thanh niên ngây ngẩn cả người, về sau cuồng tiếu, vô cùng đắc ý, nguyên lai là người xâm nhập, lần này tốt, không cần ta động thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư vị chiến sĩ, mời vô cùng dùng tàn khốc nhất thủ đoạn trừng trị người này. Hắn không có đầu lưỡi, mồm miệng không rõ, lại tăng thêm tiếng nói khàn giọng, nghe tựa như kim loại ma sát, khó nghe đến cực điểm. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, liếc mắt nhìn hắn, cái sau thân hình run lên bần bật, giống như là bị một con bàn tay vô hình giữ lại cổ. Con mắt nổi lên, khí tuyệt bỏ mình, cùng lúc đó, máy móc các binh sĩ phát động thế công, ánh lửa như mưa, mưa như chút nước mà rơi, đem Lăng Vũ bao phủ, kinh khủng năng lượng sôi trào khuấy động, dọa người vô cùng, cuồng loạn khí lưu mãnh liệt, ba động truyền bá ra, lan đến gần một chút kiến trúc, trực tiếp phá hủy, tồi khô lạp hủ. Không ai dám đến xem náo nhiệt vây xem. Hạ Lộ cùng Dương Mi trốn đến một bên. tình huống dưới mắt đã không phải là các nàng có thể khống chế lại. Ầm ầm, thanh âm như sấm bên trong, ánh lửa bạo tán, sóng nhiệt càn quét, Lăng Vũ lông tóc không thương. Phía trên máy móc binh sĩ liên tiếp nổ tung, hài cốt bay tứ tung, vỡ vụn kim loại linh kiện bắn ra bốn phía. Oanh, mặt đất phát sinh nổ lớn, một đóa to lớn mây hình nấm đằng không, xé rách đại địa, hư không chiến minh, một chiếc chiến hạm oanh minh mà đến. Khí thế như người bao phủ phiến thiên địa này, các loại lực sát thương to lớn vũ khí nhắm ngay Lăng Vũ. Hỏa lực hoành không, chớp mắt đã tới, ông trời của ta, luyện thế nào chiến hạm đều bị điều động đến đây. Hạ Lộ cùng Dương Mi có chút bị sợ choáng váng. Hắn chết a, lần này gợn sóng không nhỏ, thậm chí đưa tới một vài đại nhân vật chú ý. Bọn hắn thông qua viễn trình quan sát phương thức, đến nắm giữ nơi này động tĩnh. Bánh ngọt cửa hàng lão bản từ trong nhà xông ra, nhìn quanh bốn phía đều là phế tích, nhìn thấy mà giật mình. Một chút so với nhà của hắn tiểu điếm kiên cố không biết gấp bao nhiêu lần tinh mỹ kiến trúc cũng thành một đống đá vụn. Xung quanh chỉ còn lại hắn nơi này hoàn hảo không chút tổn hại. Là trùng hợp, vẫn là người làm. Lão bản ngẩng đầu nhìn lại, trong thần sắc mang theo chờ mong. Không nên chết, hắn vừa dứt lời, cuồng phong gào thét, mây hình nấm bị thổi tan. Chói lọi kim quang phóng lên tận trời, thẳng vào Vân Tiêu, xuyên qua chiến hạm, liên tiếp ánh lửa nổ tung, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh không dứt bên tai, trên chiến hạm truyền ra liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Phía trên binh sĩ không ngừng mà ngã xuống, chiến hạm phòng hộ trực tiếp bị phá hủy, bắt đầu sụp đổ, khổng lồ tàn khu rơi xuống. Trận trận kinh khủng gió bão khí lưu phun trào, không gian rung động. Lăng Vũ quay đầu, thấy được lệ rơi đầy mặt lão bản. Lão bản phía sau là hắn cũ nát tiểu điếm. Chiến hạm nện xuống, nơi này hết thảy đều tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Lăng Vũ quay người, bay về phía không trung. Ở giữa không trung, hắn oanh ra một quyền, không có chút nào loè loẹt. Chính là giản dị tự nhiên một quyền. Sau một khắc, hết thảy thanh âm đều biến mất, trong yên tĩnh chỉ có quyền thế oanh minh, hư không bạo liệt. Chiến hạm khổng lồ vốn là chia năm xẻ bảy, lúc này đầu tiên là trì trệ, ngay sau đó ầm vang sụp đổ, phân giải lại phân giải, băng liệt lại băng liệt. Cuối cùng, trên bầu trời liên miên kim loại mảnh vụn bay xuống như mưa. Rốt cuộc nhìn không ra mảy may chiến hạm cái bóng. Tại sao có thể như vậy? Người này là ai? Tiếp viện, nhanh nhanh nhanh, tiếp viện. Rất nhiều người đều ngồi không yên, chấn động vô cùng. Lăng Vũ đứng ngạo nghễ hư không, tóc vàng phiêu tán, phía dưới Dương Mi cùng Hạ Lộ miệng nhỏ khẽ nhếch, thần sắc mê ly. Không chỉ có là các nàng, một màn này thông qua trực tiếp thủ đoạn truyền lại đến đế thần quốc mỗi một nơi hẻo lánh, tất cả nữ tính cũng vì đó điên cuồng, càng có trung trinh quả phụ sinh ra tái giá tâm tư. Cũng mặc kệ Lăng Vũ là địch hay bạn, tại đây tuyệt đối nhan giá trị phía dưới, cơ hồ đã mất đi lý trí. Lăng Vũ nhìn về phía phương xa, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, phảng phất có thể khám phá hư không, thẳng tới trung cực. Cái đó là, Hạ Lộ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cả kinh nói, cao ốc Empire State phương hướng. Lăng Vũ động, chính là hướng phía đế thần quốc lớn nhất đại biểu tính kiến trúc phương hướng bay đi. Vô số người đứng ngồi không yên, người này đến cùng muốn làm gì? Thông thiên cao ốc, thẳng vào Vân Tiêu, xuyên qua thương khung, tựa như trong thần thoại mới có thể xuất hiện hùng vĩ kiến trúc. Kiến trúc đỉnh, một khí chất cao quý lại uy nghiêm nữ tử đứng chắp tay. Nhìn ngoài cửa sổ, biểu lộ như không dao động giếng cổ, không có chút nào gợn sóng. Nàng mặc một thân váy dài màu lam nhạt, dáng người hoàn mỹ, dung nhan không tì vết, thần sắc đạm mạc bên trong mang theo tự tin. Đây là thế cục đều nắm trong tay bên trong thần thái. Nữ tử sau lưng, năm tên người mặc giáp trụ nam tử quỳ một chân trên đất. Thần sắc nghiêm nghị bên trong mang theo cung kính. Một người mở miệng, tổng giám đốc, đế quân bế quan, hoàn mỹ bứt ra, cần chúng ta xuất thủ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.